Trăng hướng phía Tây, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Trần Hề về nhà, cô chỉ mang theo ba lô và túi du lịch, vì để leo núi được tiện hơn nên cô không cầm theo vali hai người đến hầm đỗ xe, trực tiếp đặt hành lý ở ghế sau, xe lao ra đường, lốp xe lăn trên mặt đường được phủ một lớp tuyết mỏng, đèn đường trên đường vẫn sáng nên nhìn mọi thứ như được phủ một tấm chăn tuyết. Gần cửa chính của tiểu khu có một quán bán đồ ăn sáng đã mở cửa. Phương Nhạc giảm tốc độ xe hỏi. Ăn bữa sáng nhé, ngày hôm trước hai người đã mua sẵn sữa bò và bánh sandwich để làm bữa sáng trên xe. Nhưng bữa sáng nóng hổi kiểu Trung vẫn khiến người ta thích hơn. Trần Hề liếc nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm nên gật đầu nói. Được, Phương Nhạc tấp xe vào lề, hai người bước vào quán ăn, mới biết quán vẫn còn chưa bắt đầu bán. Vợ chồng chủ quán vẫn còn đang làm lồng hấp, nói đợi thêm 10 phút nữa là có đồ ăn, trên bàn bày một chồng bát lớn. Hai người họ hỏi Phương Nhạc và Trần Hề có uống sữa đậu nành không, uống ngọt hay mặn, muốn uống mặn thì tự bỏ gia vị. Trần Hề muốn uống sữa đậu nành ngọt, Phương Nhạc uống mặn, lúc anh bỏ thêm gia vị thì thấy Trần Hề chạy ra ngoài cửa tiệm, đưa lưng về phía cửa tiệm ngồi dưới gốc cây ngô đồng ven đường. Mấy năm nay, năm nào thành phố Xuyên Hà cũng có tuyết, năm ngoái tuyết rơi cực kỳ ít, rơi xuống đất rất nhanh đã tan ra gần như không thể nặn người tuyết được. Năm nay lúc tuyết rơi cũng là lúc hai người kết thúc kỳ thi cuối kỳ, trên sân trường của Đại học Hà có mấy người tuyết rất xinh đẹp, người tuyết cao bằng nửa người, vẻ mặt cũng rất sinh động, tuyết xung quanh đều bị người nào đó cạo sạch. Đêm đó mấy người tuyết này còn được lên phần tin tức lúc 8 giờ của truyền hình thành phố Xuyên Hà. Em có thể nặn một người lớn đó, đủ thời gian. Phương Nhạc ở trong quán thêm gia vị xong, yên lặng không tiếng động đi đến sau lưng Trần Hề. Trần Hề vừa mới nặn xong một người tuyết nhỏ, bên cạnh người tuyết nhỏ của cô còn có 7-8 người tuyết khác, không phải kiệt tác của cô. Trần Hề nhặt một chiếc lá nhỏ lên, muốn xé ra để trang trí làm mắt và mũi của người tuyết, nói. Không thích, em thích nặn người nhỏ, anh nhìn xem em nặn thế nào. Đáng yêu lắm, Phương Nhạc nửa quỳ xuống nhìn nó, nói. Giống hệt với con trước kia em nặn, trước kia em có nặn rồi hả? Trần Hề nhìn anh. Trước kia em chưa từng nặn người tuyết trước mặt anh mà. Lúc em vừa đến đây, Phương Nhạc nhắc nhở cô, mấy hôm đó có bão tuyết, em còn nhớ không, có hôm anh đưa em đến trung tâm thương mại, lúc xuống lầu anh quên mang ví và điện thoại nên phải trở về lấy, lúc đó em lén nặn người tuyết. Trần Hề nhớ rồi, chắc chắn lúc ấy cô nặn rất nhanh, lúc Phương Nhạc xuống lầu thì người tuyết cũng nặn xong lâu rồi, anh gần như không có cơ hội nhìn thấy. Phương Nhạc nói, lúc đó anh đi trước mặt em, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy em tụt ở phía sau, còn lén lén lút lút đến gần bụi hoa, sau đó lúc anh trở về thì đã đi xuống lần nữa để nhìn, thì thấy trên bụi hoa là một người tuyết, em nghĩ thử xem. Ngoại trừ em ra thì còn là ai nữa? Trần Hề thán phục, anh đoán như thần, sao anh còn đếm số người tuyết nữa? Vốn không đếm, nhìn em lén lút nên anh mới đếm. Phương Nhạc nửa thật nửa đùa. Trên tay còn cầm một nắm tuyết, vân vê thành một quả cầu tuyết, đặt vào đội ngũ người tuyết dưới tảng cây, vừa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bây giờ em thích gì, luôn thích có thêm một người tuyết khác do mình làm trong số những người tuyết người khác làm à? Trần Hề nói, em không nhịn được, mỗi lần em nhìn thấy mấy bé người tuyết ở ven đường là tay em lại ngứa ngáy, không khống chế được bản thân. Mắt thấy Trần Hề muốn nghịch tuyết tiếp. Còn muốn nặn thêm một người, nên Phương Nhạc bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bây giờ sắc trời đã hửng sáng, thỉnh thoảng trên đường mới có một chiếc xe chạy qua. Lúc này trên vỉa hè ngoại trừ hai người không nhìn thấy ai nữa. Bây giờ ngoài trời mùa đông giá rét, vừa nãy Phương Nhạc mới cầm tuyết nên bây giờ tay rất lạnh. Vậy cũng phải kiềm chế mình một chút, đừng nghịch, lần sau mang bao tay rồi đưa em chơi tiếp. Trần Hề nói, em không lạnh, Phương Nhạc vẫn nắm chặt tay cô không buông. Kiên quyết không để cô đụng vào tuyết nữa, kéo cô đứng dậy, nói. Em quên mất trước kia còn bị nứt ra thời gian dài à, cẩn thận không lại tái phát đó. Đưa cô vào quán, không nhịn được lại dạy dỗ thêm một câu. Còn là con nít à, Trần Hề cực kỳ tiếc nuối, chịu đựng, sau khi ăn xong bữa sáng, cô được Phương Nhạc đưa đến sân bay, tạm biệt anh ở lối kiểm tra an ninh. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Nhạc đưa cô lên máy bay, hai người tách ra. Trong lòng vẫn không có cảm giác gì khác thường. Qua mấy tiếng, Trần Hề xuống máy bay,

chị gái mặc váy màu vàng, em trai đội mũ bóng chày, Trần Hề nói. Rõ ràng là nữ sinh kia muốn quen biết anh, em trai cô ấy chỉ muốn bắt cầu cho cô ấy thôi. Phương Nhạc mặc kệ chuyện này, nhưng anh không nói chuyện với nữ sinh kia. Phương Nhạc nói, em thích nghe kể chuyện như thế, nói không chừng người ngồi cạnh em lát nữa kể chuyện cho em nghe, em có thể nói chuyện với người ta suốt dọc đường. Trần Hề cười không ngừng, Phương Nhạc, anh hay thật đó, bây giờ anh không cảm thấy phòng mưa trước có sớm quá rồi không? Phương Nhạc cũng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phòng không được, ai bảo bây giờ em không ở dưới mắt anh. Trần Hề, anh muốn buộc dây trói em rồi đúng không? Buộc em được à? Phương Nhạc dừng một chút, như thật nói. Cũng là ý hay đó, khi em trở về anh sẽ buộc em lại. Đáng sợ thế, vậy em không về nữa. Không sao, anh biết địa chỉ nhà em. Trần Hề cười, tiếng cười truyền vào lỗ tai Phương Nhạc, khóe môi Phương Nhạc cong lên. Một lát sau anh ngừng tay, không tái máy nước suối nữa. Phương Nhạc dựa lưng vào ghế dưới khán đài, trong tiếng chơi bóng ầm ĩ, anh nhỏ giọng nói. Anh nói thật, em ít nói chuyện với người lạ đi, nhé. Được rồi, Trần Hề cúp máy, nhìn chú trung niên xa lạ ngồi bên cạnh, điện thoại của đối phương để trên bàn nhỏ, ông ấy đang vừa xem phim, vừa gặm chân gà. Trần Hề khẽ mỉm cười, cũng mở một phần mềm luyện nghe trên điện thoại, nghe tin tức tiếng Anh suốt dọc đường. Cách chương.